Sau khi Bạch Tiểu Thuần trở thành đại tổng quản, các thế lực thành cự quỷ đưa đại lễ tới, mà hắn lại vơ vét ba đại gia tộc. Hôm nay thân gia của hắn rất dày, hiện tại vì Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần không chút do dự sử dụng đại lượng tài vật. Của cải từ ba đại gia tộc không ít hơn nữa Bạch Tiểu Thuần chủ động đổi lấy, hiện tại hắn tích lũy hồn dược nhiều tới mức kinh khủng. Bạch Tiểu Thuần không ngừng tìm kiếm hồn dược, mọi người trong thành cự quỷ lại nơm nớp lo sợ, thật sự là những ngày này mọi người không ngừng khiếp sợ. Có hơn 100 cường giả tới, còn có 3 thiên nhân, cả đám nộ khí trùng thiên nhưng vẫn khắc chế không ít, không có trùng kích thành cự quỷ, bọn họ khoanh chân ngồi bên ngoài thành cự quỷ, ẩn ẩn vờn quanh thành cự quỷ. Ngày sau đó lại có không ít thân ảnh thông qua truyền tống trận trực tiếp hàng lâm thành cự quỷ, sau khi những thân ảnh này xuất hiện đều mang theo không ít tùy tùng, khí thế không thu liễm, bọn họ trực tiếp đi vào vương điện câu thông cự quỷ vương. Cách chương.